Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, khai chiến trước lúc. Hizashi đại nhân, chúng ta trinh sát phát hiện vụ nhẫn thôn đội tàu. Điều tra ban ninja khẩn cấp thông báo, đem Fenyuki trực tiếp giật nảy mình. Không phải là bởi vì cái khác. Chỉ vì hắn đem vụ nhẫn thôn đội tàu nghe trở thành sương mù chi hạm đội. Khụ khụ, đường ven biển bố phòng chuẩn bị xong sao? Hizashi hóa thân ho khan hai tiếng che giấu một chút bối rối của mình. Sau đó mới nhìn tựa như tùy ý hỏi. Đã hoàn thành, bất quá loại này phòng tuyến đối với tinh thông làng sương mù chi thuật. Điều tra ban ninja lời, còn chưa dứt. Fenyuki liền lắc đầu nói, cái này không quan hệ, chúng ta đã có hoàn thiện kế hoạch tác chiến ứng đối ninja làng sương mù năng lực. Kế hoạch tác chiến, điều tra ban ninja trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Bất quá hắn đến cùng là cái chức nghiệp ninja, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, gật gật đầu, liền hướng phía bên ngoài lều thối lui. Đúng rồi. Cho ta đem Hyuga xí dương, Mitarashi Anko hai người kêu đến. Ân, còn có Uchiha Fugaku cùng Uchiha Sasuke. Chiến đấu kế tiếp cần bọn hắn hỗ trợ. Tại điều tra ban ninja trước khi đi, Hizashi hóa thân bỗng nhiên gọi hắn lại. Thế là vị này điều tra ban ninja đành phải cười khổ đảm nhiệm một chút lính liên lạc công việc. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau. Xí Dương, Sasuke, Fugaku cùng Anko bốn người liền tới Hizashi hóa thân trong lều vải. Tổng chỉ huy, người tìm chúng ta đến có chuyện gì không? Uchiha Fugaku giọng nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, nhưng luôn cảm thấy có như vậy một chút cảm giác quái gì. Ước chừng là không biết nên xưng hô như thế nào Hizashi đi. Cuối cùng chỉ có thể rất kỳ quái gọi hắn tổng chỉ huy. Là liên quan tới ninja làng sương mù trở kích chiến. Fenki nói xong, chỉ trên bàn sa bàn. Ta cùng ngươi giảng, thổ độn làm sa bàn. Tán, vụ nhẫn thôn đội tàu đã đến điều tra khoảng cách. Ước chừng trưa mai liền có thể đổ bộ. Ta tìm Fugaku tộc trưởng. Là dự định thương lượng một chút vòng thứ nhất trở kích chiến hạng mục công việc. Cái này dễ nói, chỉ cần ngươi đừng để ta người đi chịu chết, chúng ta Uchiha cũng sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Uchiha Fugaku mịt mờ liếc qua bên người Sasuke, sau đó rất đại khí đáp ứng nói, có Fugaku tộc trưởng hứa hẹn như vậy đủ rồi. Hizashi hóa thân cười cười sau đó chỉ vào Xí Dương, nói, đây là tộc ta bên trong vãn bối. Hắn tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên rất có kiến giải. Tại ngày trước, hắn phát minh một loại độc tố, có thể trong nước phạm vi lớn khuếch tán, lây nhiễm sau có thể trong thời gian cực ngắn cướp đi người năng lực hành động. Mà đệ tử của ta Anko vừa vặn có được có thể khống chế dòng nước năng lực. Cho nên ta dự định lấy loại độc này làm hạch tâm. Tiến hành vòng thứ nhất đả kích. Nhưng là kế hoạch này mấu chốt nhất một điểm. Chính là tại thích hợp thời cơ xua tan trên biển nồng vụ. Cái này nhất định phải dựa vào am hiểu hỏa độn Uchiha nhất tộc lấy gió mát thổi tan nồng vụ. Fugaku nghe được Fenyuki lời nói. Ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao Hyuga nhất tộc bắt đầu hướng chữa bệnh ninja chuyển hình cũng không phải tin mới gì. Bất quá tại Sasuke cũng hiểu được. Kế hoạch này nhất định là tại Xí Dương chủ đạo dưới hoàn thành. Dù sao, loại này nghe có chút quen tai độc dược. Tuyệt đối không phải Hokage thế giới sản phẩm. Tổng chỉ huy có thể kỹ càng giới thiệu một chút loại độc tố này sao? Fugaku chừng ngâm một chút, mới mở miệng hỏi, cái này không có vấn đề. Hizashi hóa thân đối với Xí Dương nhẹ gật đầu. Xí Dương lập tức giải thích nói, Fugaku đại nhân, loại độc này chỉ cần một giọt, liền có thể trong một đêm đầu độc toàn bộ biển cạn. bất quá một khi thấy ánh sáng liền sẽ biến thành khí độc thoát ly nước biển. Như thế liền sẽ mất đi khuếch tán năng lực, bởi vậy muốn phá lệ cẩn thận. Cũng may bờ biển thường xuyên có nồng vụ bao phủ, cũng là không cần lo lắng khí độc sớm bay hơi. Có giải dược sao? Fugaku ý vị thâm trường nhìn Xí Dương một chút, lấy kiến thức của hắn, như thế nào lại nhìn không ra loại độc tố này chân chính tác dụng là tại công thành bên trên. Nguồn nước thưa thớt phong quốc thì cũng thôi đi, đối với những cái kia tồn tại địa xuống nước mạch mạng lưới thành phố, chỉ cần dùng thủy độn đưa vào một giọt, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống toàn bộ thành trì. Tạm thời không có, đây là một loại gây tê tính độc tố. Chúng độc sau hội toàn thân sụi lơ, nhưng sẽ không chí mạng. Chỉ cần tại thông gió chỗ nán lại một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Xí Dương lắc đầu, Sasuke loại kia giống như đã từng quen biết, không hài hòa liền mạnh hơn. Nàng dám khẳng định, chính mình kiếp trước tuyệt đối nhìn qua loại độc tố này xuất thân thế giới tác phẩm. Chỉ là thực sự nghĩ không ra đến tột cùng là anime, tiểu thuyết vẫn là manga. Như vậy, chúng ta người không phải cũng biết chúng độc sao? Fugaku nhìn về phía Hizashi. Hắn tin tưởng cái này tổng chỉ huy đã có chủ ý. Nhưng hắn vẫn là như thế hỏi. Loại độc tố này sẽ chỉ ở có nước địa phương bốc hơi, cho nên ta mới có thể đem phòng tuyến đặt ở khoảng cách đường ven biển chừng 200 thước vị trí. Khoảng cách này chỉ cần mang lên phổ thông mặt nạ phòng độc là có thể tránh khỏi trúng độc. Bất quá cân nhắc đến bị địch nhân nhìn thấu phong hiểm, cần mấy cái tiểu đội ở phía trước bố trí một đạo ngụy phòng tuyến. Nghe nói Sasuke thủ hạ có một nhóm thợ săn tiền thưởng, để cho bọn họ tới thích hợp nhất. Hizashi phân thân nói như thế, Fugaku cũng không có một chút bất mãn. Hắn thấy những thợ săn tiền thưởng đó chẳng qua là Sasuke dùng nhãn thuật bắt được dưới tay mà thôi, bản thân chỉ là tiêu hao phẩm, lấy ra tiêu hao đương nhiên là chuyện đương nhiên. Nếu như lúc này Hizashi nói để hắn người dưới tay mình đi làm mồi nhử, Fugaku mới có thể hoài nghi có âm mưu gì đâu. Sasuke đối với đề nghị của Hizashi rõ ràng hơi kinh ngạc, muốn nói cái gì nhưng lại nén trở về. Dù sao lấy thân phận của nàng lập trường tới nói, nơi này tuyệt đối không nên phản bác mới là. Hơn nữa chuyện này bản thân cũng không phải nàng nói lên. Nàng cũng không có trái với không chủ động hãm hại lâm thời đồng đội điều lệ. Về phần chết rồi, mắc mớ gì đến nàng? Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền định như vậy. Xí Dương, Sasuke các ngươi có thể đi. Fugaku tộc trưởng, ngươi đối với Uchiha nhất tộc thực lực so ta rõ ràng. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng một cái thích hợp hạ độc phạm vi. Anko, ngươi cũng lưu lại, ta cần biết ngươi bây giờ đối với năng lực khống chế đến trình độ gì. Nghe được Hizashi ra lệnh trục khách, Sasuke cũng là không nghi ngờ gì, chỉ là lập tức cùng Xí Dương thối lui ra khỏi lều vải. Đi ra mấy chục mét về sau, mới một mặt quỷ dị nhìn xem Xí Dương nói, cái kia đến tột cùng là cái gì độc dược? Ngươi nói chậm Vũ Thiên giả a. Ta tại một cái xuân thu chiến quốc bối cảnh võ hiệp hệ thế giới làm được phối phương, vừa lúc ở bên này có thể dùng đến, ta liền phối xuất ra. Fenuki vai trò Xí Dương dùng phi thường trang bức bình thản giọng điệu nói ra, loại cảm giác này đại khái chính là học bá thi mắc điểm đằng sau. Rất bình tĩnh nói cho cái khác vừa đạt tiêu chuẩn đồng học, lần thi này đề tương đối đơn giản, đồng dạng, bất quá Sasuke cũng không có tâm tư suy nghĩ Xí Dương ngữ khí. Bởi vì nàng nghe được danh tự về sau, cuối cùng là nhớ tới độc dược này xuất xứ. Bất quá, tần thời minh nguyệt cái thế giới kia nói thế nào cũng là trung võ thế giới. Cá nhân vũ lực phải chăng có thể đối kháng quân đội là trung võ cùng cao võ cánh cửa. Lại tăng thêm khổng lồ kỹ năng hệ thống cùng hắc khoa kỹ, so với thiên long thế giới còn phải mạnh hơn mấy phần.